nếu như đám người kia xông lên, khẳng định kết cục chỉ có một, chết đến không thể chết lại. Giờ khắc này, Lâm Phàm tiến một bước lên phía trước. Hồng Kinh Thiên, các ngươi thật sự quá càn rỡ. Giữa ban ngày ban mặt, không để ý quy tắc. Như vậy đừng trách bổn thiếu gia mời ngoại viện. Ha ha, ngoại viện, toàn bộ thủ hộ chi địa còn có ai là đối thủ của Hồng Kinh Thiên ta? Hồng Kinh Thiên cười lớn, không chút nào để lời nói của Lâm Phàm trong lòng. Thủ hộ chi linh, có người muốn làm càn nè. Ngươi mau ra đây, ầm ầm, trong chớp mắt, hư không rung động, thủ hộ chi linh nháy mắt đã phiêu phù bên người Lâm Phàm. Thời điểm người giám sát núp trong bóng tối thấy cảnh này, hoàn toàn trợn tròn mắt, làm sao có khả năng, thủ hộ chi linh sao lại nghe theo chỉ huy của hắn. Lúc này không chỉ có người giám sát chấn kinh mà tất cả mọi người đang có mặt tại hiện trường đều trợn tròn mắt. Cái tên này đến cùng có lai lịch thế nào? Tại sao thủ hộ chi linh lại nghe theo lời hắn? Hồng Kinh Thiên, mau tới đây ra tay đi. Lâm Phàm ngoác ngoác ngón tay hướng về Hồng Kinh Thiên. Nói, ngươi, Hồng Kinh Thiên sững sờ. Hắn không nghĩ tới tên này có thể gọi ra thủ hộ chi linh. Hồng Kinh Thiên đối với thực lực của mình, vô cùng tự tin, nhưng đối với thủ hộ chi linh, thì hắn cũng chỉ có thể nằm phủ phục dưới đất mà thôi. Còn chưa có ai có thể dãy dụa thoát ra được sự trói buộc của thủ hộ chi linh. Những thành viên hồng hoang tiểu đội lúc trước rêu rao lên tiếng. Giờ khắc này cũng ngậm chặt miệng, không dám ho he, giống như bị tạt một chậu nước lạnh lên đầu vậy. Lạnh thấu tim, Hồng Kinh Thiên nhìn tình cảnh này, tâm tư chuyển động rồi nói. Ai nói ta muốn động thủ, ta đây đang muốn làm nóng người. Ngay lúc đó, Hồng Kinh Thiên thu tất cả khí tức trên người lại, cuối cùng cắn răng, nói, đến đây, hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi. Bây giờ Lâm Phàm phục rồi, hóa ra thế gian này còn có người vô sỉ hơn mình. Nội tâm Hồng Kinh Thiên cũng đang chửi ầm lên, mẹ nó chứ, đây là tội lỗi gì không biết. Hắn không nghĩ tới đội viên của mình lại không phải đối thủ của quân khởi nghĩa. Nếu trước đây nói ra lời này, chắc chắn không ai dám tin tưởng. Thật sự là quá bi thương. Bắt đầu bạo huyết quyền. Trong chớp mắt, hai nắm đấm to lớn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Hồng Kinh Thiên. Ha ha, tả câu quyền, hữu câu quyền, bắt đầu thần quyền, bùm bùm, Lâm Phàm cảm giác được. Mình được quyền thần phụ thể, cho nên từng quyền xuất ra chắc chắn trúng mục tiêu. Máu tươi tung tóe, cả người Hồng Kinh Thiên cảm giác như sắp chết. Không có chỗ nào còn tốt cả, dưới nắm đấm của Lâm Phàm, căn bản không thể tránh. Hơn nữa, càng để Hồng Kinh Thiên bi phẫn chính là, mỗi một quyền mình dính phải đều có máu tươi văng tung tóe. Nhìn vô cùng thê thảm, nội tâm Hồng Kinh Thiên gào thét, tự hỏi tại sao mình lại yếu đuối như thế. Thật tàn nhẫn, đúng đấy, lúc này Hồng Kinh Thiên còn có thể coi là người hay sao? Ai? Mặt mũi coi như bị vứt rồi. Từ nay về sau không còn ai dám chống lại quân khởi nghĩa nữa. Tiểu đội đứng đầu thủ hộ chi địa chắc chắn sẽ là quân khởi nghĩa. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc Lâm Phàm đang hành hung Hồng Kinh Thiên, các thành viên khác cũng không cam lòng lạc hậu, lấy hình thức nghiền ép đánh đội viên hồng hoang cho kêu cha gọi mẹ. Rất thảm thiết, ta chịu thua, đừng đánh nữa. Lúc này Hồng Kinh Thiên mới cầu xin tha, thứ hắn đã chịu đủ lắm rồi. Sự đau đớn trên mặt càng liên miên không dứt, khiến hắn rất thống khổ. Mà đặc biệt, máu tươi lại càng văng đầy mặt, khiến hắn càng nhìn càng thê thảm hơn. Mũi hơi ngửi là có thể ngửi được mùi máu tanh nồng đậm. Hồng Kinh Thiên chỉ biết nghiêng đầu qua trái rồi lại qua phải. Căn bản không có cơ hội để phản kháng. Có phục hay không? Phục rồi, lớn tiếng một chút có phục hay không? Phục rồi, cách chương.